Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, chương 734, liền thường một cái miệng nhỏ. Sinh bệnh, đây chính là Diệp Thiên Hồ cho thân thể mình định nghĩa. Chỉ là lần này bệnh có chút đặc thù, lâm sàng biểu hiện là biến thành Dracula, nếu đem này định nghĩa mà sống bệnh. Như vậy dĩ nhiên là có khỏi hẳn khả năng, trên đời không có cách nào chữa trị bệnh tật, nhiều nhất chỉ là kỹ thuật không đủ thôi, mà trở thành Dracula loại bệnh này, thuốc cơ bản là không giúp được gì, cũng không cần sử dụng thuốc, giang một giang liền trôi qua, đơn giản đều có chút quá đáng. Từ Diệp Thiên Hồ hiện tại trạng thái đến xem. Hắn thân thể có vẻ như là ở Dracula nọc độc xâm lấn bên trong thất bại. Nhưng không có ai so với Diệp Thiên Hồ càng hiểu rõ chính mình thân thể lúc này trạng thái. Có điều là mất tiên cơ. Có câu nói gọi là trước tiên thắng không gọi thắng. Vừa vặn có thể dùng đến lý giải thân thể hắn tình hình. Tuy rằng vừa bắt đầu ở virus xâm lấn bên trong có vẻ liên tục bại lui. Đến sau đó xúc để đàn hồi bình thường toàn diện phản kháng cũng cuối cùng đều là thất bại. Nhưng mà bộ thân thể này nhưng có để Diệp Thiên Hồ chính mình cũng kinh ngạc bao dung tính cùng đồng hóa năng lực, nếu như không phải là bởi vì lần này virus cảm hóa. Chính hắn đều không có phát hiện, hắn chính mình thân thể lại vẫn có thể làm được trình độ như thế này. Không còn cấp tiến địa đối kháng virus. Trái lại ở thất bại sau khi tự phát địa lấy một loại khác thủ đoạn. Hết sức công phu bình thường từ nhỏ bé nơi một chút đồng hóa hấp thu virus. Đồng hóa quá trình phi thường chậm chậm, nhưng Diệp Thiên Hồ biết, từ thân thể hoàn toàn biến thành Dracula sau khi bắt đầu. Thân thể mình trạng thái không chỉ không có bị cố định vì là Dracula. Trái lại chính đang từng chút khôi phục. Cần thời gian, cụ thể cần phải bao lâu, hắn cũng không rõ ràng, dù sao chuyện này cũng không có tiền lệ, hắn càng là lần thứ nhất trải qua như vậy quá trình. Nhưng bất luận làm sao, khôi phục thành nhân loại là tất nhiên, hơn nữa số may lời nói, mặc dù là khôi phục thành nhân loại trạng thái, nhân làm bản thân chuyển hóa mang đến thực lực tăng cường cũng đem hoàn chỉnh bảo lưu lại đến. Số may một điểm có thể lần thứ hai tiến bộ cũng khó nói đây. Nếu như vậy, một đoạn Dracula trải qua, cũng không phải không thể tiếp thu, coi như làm là một loại mới mẻ trải nghiệm. Hơn nữa chuyện này sau khi kết thúc, cùng Selin nhất định sẽ có càng nhiều cộng đồng đề tài. Kinh hỉ không chỉ như vậy, loại này kỳ diệu chuyển biến quá trình. Để Diệp Thiên Hồ trong lúc vô tình tìm tới sử dụng những người đặc thù Dracula huyết dịch phương thức, đương nhiên, hắn còn không có được bất kỳ huyết dịch hàng mẫu, nhưng không trở ngại hắn căn cứ đã có tình báo tiến hành suy đoán. Không phải thông qua nghiên cứu những này Dracula dòng máu, sau đó mượn gen công trình đối với bản thân hắn tiến hành gen cải tạo. Cũng hoặc là chế tạo ra tương tự Super Soldier huyết thanh thuốc, mà là trực tiếp đem những người huyết dịch truyền vào chính mình thân thể, để chính mình thân thể chủ động đi cướp đoạt những người đến từ cụ có dị năng Dracula huyết dịch. Bao hàm đồ vật, những này đều không vội vã, không một chút nào sốt ruột, thân thể khôi phục từ từ đi, xẹt qua một số đặc thù Dracula dòng máu cũng phải tiến lên dần dần. Tạm thời trước tiên ứng phó rồi vị này vai nữ chính lại nói. Hắn lần này nhưng là đi đến một cái nơi rất tốt. Tên điều chưa biết Fox trấn nhỏ, làm phần lớn nội dung vở kịch phát sinh địa điểm. Tự nhiên không phải mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Hơn nữa, đối với hắn thứ hai nhiệm vụ cũng có trợ giúp rất lớn. Cả lần gia tộc Edward bị động nhận biết tư tưởng của người khác. Alice chủ quan báo trước, Jasper ảnh hưởng những người khác tâm tình, đều thỏa mãn hắn thứ hai nhiệm vụ mục tiêu. Đọc tâm cùng ảnh hưởng tâm tình Diệp Thiên Hồ còn chưa là quá mức coi trọng. Người trước thông thường thời điểm cũng chính là có chút ít còn hơn không. hơn nữa đang dùng tâm tình cảm hóa người khác thời điểm, cũng rất dễ dàng bị những người khác tâm tình cảm hóa. Hoàn toàn liền xem năng lực người sử dụng tự thân ý chí lực mạnh yếu đi. Mà người sau hoàn toàn là một loại bị động năng lực. Chỉ cần đứng ở người khác bên người, người khác ý nghĩ sẽ không có ngừng lại địa rót vào năng lực giả trong đầu. Nghe tới loại năng lực này rất tốt, nhưng mặc dù đều không có đã nếm thử, Diệp Thiên Hồ đối với loại năng lực này cũng chỉ là hiếu kỳ nhiều hơn ước ao. Lòng người tư đều là phức tạp, hơn nữa coi như là một cái như thế nào đi nữa chính trực người hiền lành. Trong óc cũng có thể sẽ tình cờ đụng tới một ít kỳ kỳ quái quái ý nghĩ. Huống hồ, coi như là như thế nào đi nữa tà ác ý nghĩ. Chỉ cần nghĩ chủ nhân không đi làm như vậy, cái kia sẽ không có sai. Xưa nay đều không có ai quy định quá, chỉ là ở trong óc ngẫm lại chính là phạm tội. Nếu quả thật như vậy, mọi người đều đi trong ngục giam vượt qua quãng đời còn lại đi. Mà khi những người khác ý nghĩ đều là mỗi giờ mỗi khắc không phải đang bị chính mình nghe được. Ngắn ngủi đến xem là rất tốt, nhưng lâu dài mà nói chính là một loại dằn vặt. Có lúc biết quá nhiều trái lại không phải một chuyện tốt. Toàn bộ Kalan gia tộc, Diệp Thiên Hồ coi trọng nhất chính là Alice năng lực tiên tri. Rất nhiều liên quan với báo trước cố sự bên trong, rõ ràng báo trước đến tất cả, liều mạng muốn ngăn cản, quay đầu lại phát hiện chính là bởi vì chính mình cái gọi là ngăn cản hành vi thúc đẩy cái này. Báo trước sinh ra, như vậy báo trước trái lại là không muốn cũng được, nhưng Alice nhưng là không giống. Đây là một loại chủ quan trên báo trước nội dung là có thể thay đổi. Mà không phải làm thế nào đều chỉ có thể tạo thành lúc trước kết quả. Edward cùng Jasper dòng máu, coi như là được, nếu như không cần như thế, Diệp Thiên Hồ cũng sẽ không sử dụng bọn họ để cho mình thu được tương ứng năng lực. Thế nhưng Alice năng lực, nhất định phải được a. Nói rằng Kalan gia tộc, Diệp Thiên Hồ liếc nhìn ở bên cạnh nghĩ linh tinh Bella. Trong kịch bản phim vị này cũng là tương lai Kalan thành viên gia tộc. Hơn nữa loại kia thật giống bị kêu là tuyệt đối lĩnh vực năng lực ở phòng bị ý thức công kích thời. Điểm có thể nói vô địch, then chốt chính là loại năng lực này theo huấn luyện vẫn có thể tiến hành bên ngoài. Ở điện ảnh bên trong cuối cùng quyết chiến thời điểm, Bella, tấm khiên, chỉ có thể ở bản thân ở ngoài bảo vệ một người. Hơn nữa không thể bị quấy rầy. Thế nhưng ở nguyên bên trong miêu tả, nàng vào lúc đó năng lực có thể dễ dàng bảo vệ tất cả mọi người. Thả ra một cái phạm vi lớn tấm khiên tiến hành phòng hộ. Vậy thì rất có giá trị. Chỉ là còn có một vấn đề. Bella hiện tại còn chỉ là nhân loại, cũng không phù hợp điều kiện. Nếu không, thừa dịp chính mình hiện tại vẫn là Dracula, mau mau cắn nàng một cái. Bella hoàn toàn không biết chính mình tình cảnh, bản thân liền không phải tâm tư gì trầm trọng nữ hài. Bởi vì có chút hướng nội tính cách thường thường bị người không quen thuộc cho rằng là tính cách quái lạ, cho nên nàng đều là rất yên tĩnh, không phải viết lên mặt, mà là khắc ở trong lòng. Tính cách nhân tố làm cho nàng vẫn duy trì một loại yên tĩnh cô độc. Như vậy một loại cá tính, coi như là không có nguyên nội dung vở kịch nhắc nhở, Diệp Thiên Hồ cũng rất dễ dàng nhìn thấu, đều không có hết sức mà vì là, chỉ là xuất phát từ theo thói quen hơi thêm dẫn dắt, liền dần dần để cô bé này thả ra tâm phòng thủ. Tò mò dò hỏi Diệp Thiên Hồ trên người phát sinh cái gì, cho tới lúc trước tinh thần tan vỡ như thế từ trong bụi rậm lao ra. Tình cờ nói hết chuyện của chính mình. Tại sao tự mình lưu vong như thế địa đi đến hẻo lánh âm lãnh Fox trấn nhỏ. Đại đa số sau khi, Diệp Thiên Hồ chỉ là cúi đầu suy nghĩ lung tung, nhưng không trở ngại lấy ra một điểm tâm tư cùng Bella giao lưu. Chí ít từ hiệu quả nhìn lên, Bella cũng không có phát hiện Diệp Thiên Hồ phần lớn thời gian đều ở hồn ở trên mây. Nếu như chỉ là nếu như vậy, đêm nay kỳ thực cũng là tại đây loại bình thản bên trong vượt qua. Nhưng có thể là loại kia nhân vật chính đều là dễ dàng gặp phải phiền phức thiên phú. Tổng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Bella có một cái đối với bản thân nàng tới nói cũng không thú vị thói xấu vặt. Vậy thì là trời sinh khuyết thiếu cảm giác cân bằng. Coi như là đi ở trên đất bằng đều có ngã chổng vó khả năng. Bình địa suất loại này cao cấp skill. Ở Bella trên người trái lại là hàng ngày thao tác. Cho tới trên người đều là có các loại bất ngờ sau khi lưu lại vết sẹo nhỏ. Đúng là yếu đuối dị thường đáng yêu. Chỉ là nếu như là ở một cái sai lầm thời gian cùng địa điểm phạm loại này sai lầm, có thể liền không còn là tiểu bất ngờ. Diệp Thiên Hồ cũng không biết cố gắng đặt ở bệ cửa sổ pha lê bình hoa là làm sao bị Bella chạm cũng không có đi chú ý. Mãi đến tận Bella nho nhỏ tiếng kinh hô còn có bình thủy tinh trên mặt đất rời ra tiếng vỡ nát đem hắn thức tỉnh, mạnh mẽ thính giác dưới phá nát âm thanh mãnh liệt đến đều có chút chói tai. Chuyển động đầu nhìn thấy đầy đất mảnh vỡ, còn có vội vàng hạ thấp thân Bella. Diệp Thiên Hồ không nhúc nhích, hắn lo lắng cho mình một khi có động tác không phải đi giúp Bella, mà biến thành dùng răng xỉ hôn môi nàng cổ. Không cần để ý gặp chúng nó, gặp thương tổn được ngươi, chờ sau đó gặp có bệnh viện người đến xử lý. Diệp Thiên Hồ lạnh nhạt nói, không sao, rất nhanh sẽ tốt. Bella ảo não địa nói, rối ren đem trên mặt đất to to nhỏ nhỏ mảnh kiếng bể nhặt lên. Chỉ là liền ngay cả bản thân nàng đều đánh giá thấp chính mình có ngoài ý muốn năng lực. Mới nhặt lên mấy viên mảnh vỡ, lòng bàn tay bị sắc bén đâm thủng, cảm giác đau đớn liền truyền vào đầu óc. A, không nhịn được nhỏ giọng gào lên đau đớn một hồi, đã cầm ở trong tay mảnh vỡ rơi ra trong đất, phát sinh một trận lanh lảnh tiếng vang. Một viên rất nhỏ mảnh kiếng bể non nửa đâm vào ngón tay lòng bàn tay. Dòng máu đỏ sẫm một chút dọc theo pha lê cùng da rẻ biên giới chảy ra. Huyết dịch mùi vị đặc hữu từ cái này đầu nguồn bắt đầu ở trong không khí tiêu tán. Ít đáng thương dòng máu mùi vị, ở nhân loại khứu giác bên trong sẽ trực tiếp quên đi. Nhưng là làm Diệp Thiên Hồ theo bản năng mà hô hấp một hồi. Sau đó mới nhận ra được chính mình phạm vào cỡ nào sai lầm nghiêm trọng. Lúc này lựa chọn tốt nhất một trong phải làm là lập tức ngừng thở. Không cho cái kia huyết dịch mỹ vị mê hoặc chính mình. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ làm nhưng là tuyệt nhiên ngược lại sự tình. Ít hầu bên trong khát khao khó nhịn cảm giác hơi thêm suy tư liền chiếm cứ hắn toàn bộ đầu óc. Càng lúc càng kịch liệt. Phần lớn tâm tư đều chìm đắm ở khát khao cảm giác bên trong. Nắm giữ chú ý thức bên trong cái khác tư tưởng không gian. Huyết dịch thơm ngọt phảng phất là tốt nhất thuốc giải. Chỉ là mùi vị chảy xuôi. Đều có vẻ ấm áp mà lại ướt át. Hắn biết, làm những người huyết dịch tiến vào chính mình thân thể. Hết thảy đều gặp thay đổi. Yết hầu nóng rực sẽ bị huyết dịch tưới tát. Lúc này hắn bản năng cũng đang khát vọng thu được những người huyết dịch. Tham lam mà hô hấp trong không khí dòng máu mùi vị. Bàn tay đã lặng yên nắm chặt. Diệp Thiên Hồ cảm thấy. Kỳ thực hắn cũng không cần khắc chế chính mình bản năng. Tại sao muốn khắc chế đây? Ban đầu ý nghĩ. Chính là này cũng không phải đem Bella cảm hóa thành Dracula thời cơ tốt. Hơn nữa hắn cũng không xác định chuyện này có phải là nên do chính mình tới làm. Thế nhưng đây, có hay không quy định Dracula thu được huyết dịch, liền nhất định sẽ đem đối phương cảm hóa thành Dracula, hoặc là trực tiếp đem người giết chết. Chỉ cần khống chế phương pháp và số lượng, thật giống điều này cũng không phải cái gì quá mức nghiêm trọng sự tình. Phát sinh cái gì không? Diệp Thiên Hồ biết mà còn hỏi. Không có gì, là ta không cẩn thận. Bella nhăn mặt, đầu trở nên hơi mê muội, dạ dày thật giống đều có chút co giật, một loại mãnh liệt muốn phun ra cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. nhìn thấy Bella thống khổ dáng dấp, Diệp Thiên Hồ nghĩ tới điều gì, dò hỏi, ngươi là ở choáng váng đầu sao? Bella nhắm mắt lại, nỗ lực khắc phục ong ong ù tai dây thanh đến quấy dày. Nỗ lực nghe được Diệp Thiên Hồ âm thanh, há miệng, rất không muốn thừa nhận, nhưng vẫn là thành thực địa gật gù. Tiếp theo bỗng nhiên ngẩng đầu, nàng nghe được ra Diệp Thiên Hồ âm thanh hiếu kỳ sau khi mang theo ý cười. Ngươi là đang cười đúng không? Sắc mặt của ngươi xem ra rất đáng sợ. Diệp Thiên Hồ ý cười càng thêm rõ ràng. Ngươi dĩ nhiên nhìn thấy dòng máu của chính mình đều sẽ sợ máu. Vẫn là ta đến giúp ngươi đi. Ngươi thật giống như bất cứ lúc nào cũng có thể té xỉu. Không cần, Bella dùng sức lắc đầu. Tình huống của ngươi so với ta còn nghiêm trọng hơn nhiều. Tuy rằng cái này cũng là một phần nguyên nhân, nhưng kỳ thực Bella càng lo lắng cho mình gặp thổ ở Diệp Thiên Hồ trên người. Đó mới là tối mất mặt, cảm giác mình vẫn có như vậy một điểm khí lực. Bella tận lực để cho mình không nhìn tới ngón tay của chính mình. Đứng lên đến di chuyển hai bước ở giường một bên ngồi xuống. Dường như trả giá rất lớn dũng khí như thế đem đâm vào trên ngón tay mảnh kiếng bể hái xuống. Liền tình huống liền càng bết bát. Đối với hai người bọn họ tới nói đều là như vậy. Vết thương kỳ thực rất nhỏ. Đáng tiếc cũng không chịu được huyết dịch từ vết thương bên trong thẩm thấu ra. Ở lòng bàn tay hội tụ thành một giọt đẹp đẽ huyết châu. Đương nhiên, cái này đẹp đẽ là theo Diệp Thiên Hồ. Mùi máu tanh càng thêm dày đặc. Đem ngón tay của ngươi cho ta nhìn một chút. Ta nghĩ, ta vẫn là rất am hiểu ứng phó loại này vết thương. Diệp Thiên Hồ nhẹ giọng nói rằng, thật sự, Bella hỏi như vậy, đem bị thương tay đưa cho Diệp Thiên Hồ. Bắt được Bella tay, cẩn thận từng ly từng tí một. Tận lực áp chế sức mạnh của chính mình. Không để cho mình đem Bella xương tay bóp nát. Diệp Thiên Hồ cười nói, bị thương nhiều cơ hội, liền không thể không học cái xấu những thứ đồ này, cũng không thể hy vọng mình tùy thời đều có thể bị đưa đến bệnh viện. Chúng ta nơi đó có một câu nói, bệnh lâu thành y, ta gần như cũng chính là tình huống như thế. Bị thương sau khi khôi phục, coi như là xem ra không có lưu lại vết sẹo, nhưng cũng sẽ lưu lại dấu vết, chỉ là rất cạn. Không nhìn thấy mà thôi. Quá khứ thời điểm Diệp Thiên Hồ đều không có ý thức đến những này. Mãi đến tận nhìn thấy Bella trên tay một ít nhỏ bé dấu vết. Thật giống đã là trước đây thật lâu lưu lại. Người tay rất lạnh, thật giống khối băng. Đột nhiên cảm giác mát mẻ để Bella thân thể nhịn không được run rẩy một hồi. Mê muội đầu cũng thật giống tỉnh táo một điểm. Hơi hơi quen thuộc một chút đi. Đúng rồi, ngươi thường thường bị thương sao? Ta thấy trên tay của ngươi có chút vết thương. Có sao? Rất cạn, bình thường không thấy được mà thôi. Vừa vặn thị lực của ta cũng không tệ lắm. Nghe được câu này, Bella bỗng nhiên nghĩ đến. Chính mình dĩ nhiên đến hiện tại đều không có nghiêm túc từng thấy đối diện con mắt của người đàn. Ông này, nếu như nhận biết được ý nghĩ của hắn như vậy. Đối diện nam nhân ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng, cùng với đồng thời là cặp kia con mắt đỏ như máu, trái tim không khỏi mà run rẩy một hồi, thật giống là sinh vật bản năng hoảng sợ, muốn kéo tay về, nhưng phát hiện mình này điểm khí lực ở trong tay đối phương căn bản là bé nhỏ không đáng kể. Con mắt của ngươi, màu sắc rất kỳ quái đúng không? Loại màu sắc này muốn kéo dài thời gian rất lâu. Kỳ thực, rất đẹp. Bella quỷ thần xui khiến mà nói rằng. Sửng sốt một chút, Diệp Thiên Hồ cười lắc đầu một cái. Nói, ta thật sự càng ngày càng muốn biết đầu của ngươi bên trong cả ngày đều đang suy nghĩ gì. Quên đi, chuyện này sau này hãy nói. Trước tiên nói một cái việc trọng yếu. Ta cảm thấy có một số việc vẫn là cần trưng cầu một hồi ngươi ý kiến. Tuy rằng này đối với ta mà nói chỉ là này tham khảo. Cái gì? Lãng phí là rất đáng thẹn hành vi. ta có thể thường một hồi dòng máu của ngươi mùi vị sao? Dưới ánh đèn, huyết dịch khúc xạ ánh sáng ở trong mắt Diệp Thiên Hồ vượt qua trên đời hết thảy bảo thạch. Ánh mắt thật vất vả từ cái kia giọt máu trên rời. Nhìn thẳng Bella hai mắt, nói, ta bảo đảm, chỉ thường một cái miệng nhỏ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.